Chương 1403, vai phụ mà sau khi Trấn Nam Quan rơi vào tay chúng ta, một tòa hùng quan, ném hai vạn binh đủ rồi, mặt khác lại lấy một mảnh tiểu trại cộng thêm thám mã làm hô ứng, đạo phòng tuyến này đã tính đầy đủ rồi. Áp lực đối với biên phòng, có thể nói giảm đáng kể. Mặt khác, Trấn Nam Quan rơi vào tay chúng ta, tương đương Sở quốc mất kiểm soát một khu vực lớn. Còn điểm thứ hai, đại quân nhập Sở, kỳ thật coi như không đánh giặc, chỉ hành quân. Cái gọi là binh quá như phỉ, đối với Sở quốc là một loại tiêu hao tiềm lực chiến tranh của đối phương. Hơn nữa tinh nhuệ Sở quân trong trận chiến này cũng tiêu hao không ít. Sở đô cũng bị đốt, Sở nhân lần này nguyên khí đại thương. Trong vòng 10 năm, trừ phi yến địa có biến đổi lớn, nếu không Sở nhân căn bản vô lực phát động cái gì bắt phạt. Mặt khác, toàn bộ tam tấn phòng ngự, cũng bởi Tuyết Hải quan, Trấn Nam quan, Nam Môn quan chiếm trong tay, tương đương phong bế hoàn toàn với bên ngoài. Sau khi mất đi phần ngoài can thiệp, Tấn nhân tính muốn làm phản, phục quốc gì đó, cũng khó có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì. Tam tấn gần như miếng thịt đặt trong nồi. Nguyên bản một miếng đất cần liều mạng bảo vệ cho phòng ngừa người khác cướp đi, hiện tại thành hậu hoa viên yến nhân. Điểm thứ ba sao? Chính là đối với bản thân chúng ta. Chủ thượng bằng công lao lần này, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Tất nhiên sẽ được phong hầu. Đông Tấn rơi vào tay chúng ta, nói cách khác, khu vực to lớn này, về sau tất nhiên sẽ trở thành địa bàn chân chính của chúng ta. Nguyên bản các trấn Tuyết Hải quân, cộng thêm hai bộ Công Tôn Chí và Cung Vọng kia, có thể hấp dẫn lưu dân chiêu nạp thành trưng binh. Trước mắt thiếu dân cư, nhưng không quan trọng, địa bàn ở chỗ này, cố gắng quy hoạch kinh doanh một chút, tương lai vẫn tươi sáng. Rốt cuộc Đông Tấn bị tàn phá bởi chiến loạn mấy năm liên tục. Nhưng kỳ thật điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng Đông Tấn tốt hơn Bắc Phong quận nhiều. Tóm lại, không thiệt. Kỳ thật, Yến quốc càng muốn đánh chính là càng quốc, bởi đánh càng quốc nước lụt mới đủ, nhưng vấn đề ở chỗ, người trước tiên đánh càng quốc, Sở nhân tất nhiên sẽ xuất binh bắc thượng, mà người trước tiên đánh Sở quốc, càng nhân rất có thể sẽ quấy phá, tỉ như lần này. Trước tiên đánh phủ đầu Sở quốc, kế tiếp, khi đối phó càng quốc, Sở quốc cũng không cách nào làm ầm ĩ Nga. Đúng rồi. Thủ hạ của ngươi cũng có thể khuếch trương, đi tìm tứ nương làm vài bản vẽ, làm ra trăm bộ phi ngư phục ra. Chủ thượng tất nhiên sẽ thích cái này. Hắc hắc, nhìn không ra, cương thi, ngươi tự nhiên cũng lưu ý cái này. Tiết Tam không khỏi cảm khái, trong bất tri bất giác, mọi người đều thay đổi không ít. Ngày hôm trước chủ thượng nói với ta, ý chính là sau khi đánh xong trận này, cải tiến hình thức giáp trụ của chúng ta một chút. Chủ đạo vẫn là máu đen, nhưng trên chi tiết, cần tinh xảo hơn một chút. Mặt khác, trên giáp trụ và binh khí, có thể đánh dấu như tộc huy. Tiết Tam hỏi, tính toán dùng cái gì làm tộc huy? Tộc huy là thứ vô cùng phổ biến, cũng là một loại truyền thừa và tiêu chí. Lúc trước khi giao chiến với Sở quân, trên binh khí và giáp trụ của tư binh quý tộc, kỳ thật đều có tộc huy của riêng bọn họ. Ngay cả Đại Yến, thời Môn Việt vẫn hoành hành kia, trên giáp trụ bộ khúc các nhà đều có tiêu chí các gia môn. Lương Trình hơi hơi nhíu mày, nói, ý chủ thượng là, dùng song thủ ưng. Ngô. Tiết Tam dùng dao găm chọc chọc vài cái, nói, có thể nói rõ ràng hay không? Lương Trình nói, vấn đề ở chỗ, chúng ta tựa hồ đã có thể làm rõ ràng một chút. Còn sớm, bây giờ vẫn chưa khai phủ kiến nha đâu. Tiết Tam thổi thổi lên dao găm, nói tiếp, ít nhất chờ đến khi phong thưởng. Sau đó chỉnh đốn và sắp đặt lại binh mã. Còn phải làm sớm, đây là việc của ngươi, bắt đầu mùa đông rồi, thử làm một bộ mới ra. Nói thế nào khi phong thưởng cũng phải cho ra lò mấy bộ mới phải. Cũng đúng. Tiết Tam lại nói, nhưng chúng ta cần một lần nữa tụ tập đám người kia lên, chia ra thành mấy phân khu, không nói phát triển theo xu hướng nào, nhưng dù sao cũng phải có quy hoạch lớn. N, địa bàn lớn, lúc không còn giới hạn tại Tuyết Hải quan. Chuyện cần quản lý tự nhiên rất nhiều. Ban đầu có thể quy hoạch tốt mà nói chung sau này sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Nhưng thật sự muốn song đầu ưng sao? Ta cảm giác không hay. Tiết Tam nói. Vậy muốn dùng cái gì, dùng lông? Đừng, còn không đến mức, còn không đến mức. Dùng song đầu ưng, nhiều nhất bị người có tâm nói bình giả bá lòng tham không đáy vân vân, mà phía bản thân cũng có thể giải thích là vì Đại Yến cảnh giác tứ phương uy hiếp. Vừa lúc mặt Bắc là cánh đồng tuyết, mặt Nam là Sở quốc, đâu dễ. Nhưng nếu ngươi dùng long làm tộc huy, tốt, chuẩn bị khai chiến đi. Có điều, cuối cùng có thể nghỉ tạm, lão nương ta vẫn còn chờ ta ở Tuyết Hải Quan kìa. Hổ bác mùi của Tiết Tam. A Trình, ngươi không biết, trên đời này có thể tìm được một nữ nhân phù hợp với ngươi, khó ơi là khó. Lương Trình mở miệng nói, nghe người mù nói, trước kia khi ở Đồ Mãn Thành, ngươi còn cùng một đầu hắc si quan hệ rất tốt. Lời này không sai, nhưng ta cảm giác thế nào lại quái quái. Ta không biết. Cũng không biết về sau khi nào có cơ hội có thể đi phương Tây nhìn xem, mà Pháp Sư, hẳn rất thú vị. Lương Trình nói, ta càng cảm thấy hứng thú chính là bên kia có phải có tồn tại giống như binh mã Macedonia, hay Sparta hay không. Tiết Tam xoa xoa cằm, nói, nghĩ đến làm người ta cảm thấy rất kích động, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại chúng ta ở Đông Tấn, bên kia ở phía Tây, không giáp biên. Lương Trình yên lặng đứng dậy. Nói, ta đi tuần doanh. Đi thôi. Lương Trình đi rồi vài bước, ngừng lại, nói, hiện tại không giáp biên, về sau. Khó nói. Tỉnh Nam Quân. Trên tường thành. Nguyên bản Trịnh Bá Gia cho rằng Lão Điền sẽ duy trì trạng thái im lặng tĩnh dưỡng, không gặp người ngoài. Tuy nói cách hai ngày hắn lại đến lều trại hỏi thăm một chút, nhưng chỉ là hình thức, không ngờ có thể gặp. Rốt cuộc trong tiềm thức cảm thấy Lão Điền đang dưỡng thương mới đúng, nhưng ai có thể đoán được, hôm nay lại gặp rồi. Chỉ là, trên người Lão Điền mặc một bộ lông cừu. Mặc quần áo còn nhiều hơn Trịnh Phàm. Cái này đủ để chứng minh thương thể Lão Điền. Rốt cuộc nặng thế nào? Có điều, nhìn Lão Điền thế kia, đứng lên thành lâu, Trịnh Phàm cũng không lo lắng quá mức, rốt cuộc có ví dụ kiếm thánh tự khôi phục kia, Lão Điền hẳn cũng có thể làm được. Cùng lắm tu dưỡng thêm vài năm, rốt cuộc Điền Vô Kính lợi hại thế cơ mà. Vấn đề thương thể cụ thể, Trịnh Phàm không tiện hỏi, bởi hắn biết Lão Điền sẽ không nói cụ thể cho hắn. Mặt khác đối với một cường giả, hướng một người khác nói hắn suy yếu thế nào, cực kỳ không thích hợp và thoải mái. Trịnh Phàm xem ra, Lão Điền và Kiếm Thánh đều là loại tồn tại sắm vai chính mẫu. So sánh mà nói, bản thân Trịnh Bá Gia càng giống như vai phụ từng bước bò lên. Cho nên Trịnh Bá Gia luôn luôn rất cẩn thận, sợ ngày nào đó một cái không cẩn thận đã bị một vai chính khác kịch bản lấy làm đá kê chân. Chương 1404, Bổn Vương còn chưa chết bông tuyết đang rơi, rơi xuống trên mái tóc bạc của Lão Điền, thuận thế ẩn đi. Trăm vạn quân dân, cả nước hợp lực, ác chiến một năm, rốt cuộc có thể bắt lấy. Điền Vô Kính phát ra một tiếng cảm khái. Trịnh Phàm gật gật đầu. Tuy nói từ đầu đến cuối, Yến quân vẫn chưa chính thức phát động tiến công gì về trấn Nam Quan, nhưng vô luận dọn dẹp trong ngoài, thậm chí bao gồm bôn tập đến sở đô. Mục đích căn bản vẫn là tòa trấn Nam Quan này. Hiện tại ánh mắt chiến lược của Trịnh Phàm tự nhiên không phải loại thích khách thích ẩn nấp ám sát như Tiết Tam có thể so sánh. Hắn đương nhiên rõ ràng, trấn Nam Quan trong ta có ý nghĩa gì? Nếu không phải Yến quốc tiêu hao quốc lực quá độ, nếu không phải bơi thiên tai, rất nhiều địa phương không đủ lương thực. Trận chiến phạt sở này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Nhưng ít nhất để lại một lỗ hổng ở chỗ này, 5 năm sau, 10 năm sau, thậm chí 20-30 năm sau. Nếu khi đó Đại Yến vẫn còn, khi đó Hoàng đế muốn phạt sở, có thể nhẹ nhàng và thông dong hơn nhiều. Chẳng sợ hiện tại không cần điều động nhiều binh mã, vẫn như cũ có thể ngăn cản uy hiếp đến từ sở quốc. Sở quốc có rất nhiều vấn đề. Nhưng trên đời này, không sợ vấn đề nhiều, chỉ sợ sẽ xuất hiện người giải quyết vấn đề, vương gia yên tâm, ta nhìn hắn rồi. Lời này rất tự tin. Kế tiếp, ngươi tính toán làm thế nào? Điền Vô Kính hỏi. Bổn vương tính toán gửi sổ con đầu tiên. Bẩm vương gia, có ba bước, bước đầu tiên, chiêu nạp lưu dân, khôi phục dân sinh Đông Tấn. Vương gia biết, năng lực ta trên phương diện này, không cần lắm lời. Bước thứ hai, ràng buộc cánh đồng tuyết, hấp thu sức lao động của giả nhân, giúp ta chăn thả, giúp ta làm việc, tương lai biến uy hiếp từ phương Bắc biến thành trợ lực của ta. Biến sói phương Bắc biến thành chó săn săn thú cho chúng ta. Bước thứ ba, chính là khôi phục quan hệ với sở quốc, thông thương mậu. Điền Vô Kính đứng ở chỗ đó, sau khi nghe xong Trịnh Phàm trần thuật, nói, bước thứ hai, đối với giả nhân, phải có tâm phòng bị, không phải không thể nô dịch sử dụng, nhưng cũng cần thiết phải đề phòng. Ngươi có nghĩ hay không, nếu ngươi tiến cử giả nhân tới đây, để bọn họ làm quan làm tướng lãnh ở Tấn Địa. Mấy chục năm sau, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, khả năng so với sở nhân nhập Tuyết Hải quan còn nguy hại hơn nhiều. Không thể không nói, ánh mắt Tĩnh Nam Vương rất sâu xa. Trên phương diện này, Trịnh Bá Gia rất có nắm chắc. Cho nên không sợ. Bước thứ ba, lần này sở nhân xác thật nguyên khí đại thương, nhưng vị kia cũng không phải không thể nhìn chuẩn thời cơ chơi chúng ta, ngày thường có thể gương mặt tươi cười đón chào, cùng hắn ôn chuyện, chuyện nhà dù sao cũng là thân thích. Điền Vô Kính dừng một chút, nói tiếp, nhưng một khi phát hiện manh mối, đừng khách khí, khi trở mặt nên trở mặt, khi gõ nên gõ, đối phó nước láng giềng, đại yến ta từ 800 năm lập quốc đến nay tổng kết ra kinh nghiệm là, không thể nhường bọn họ. Phải, Mạc tướng thụ giáo. Kỳ thật, bổn vương tin tưởng ngươi hiểu, nhưng vẫn phân phó dặn dò một chút. Vương gia tính toán điều quân trở về. Trịnh Phàm nghe ra ý, đánh xong trận rồi, vương gia cũng nên về Lịch Thiên Thành, nàng đợi một người lâu lắm, sẽ cô đơn. Ta đưa vương gia ngài trở về. Không cần. Nhất định, vương gia ngài, nhiều kẻ thù. Bên người bổn vương, có Tĩnh Nam quân. Nói xong, khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra một vệt ý cười. Nếu không thể chết trong tay Hỏa Phượng Sở Đô, bổn vương sao có thể cho phép bản thân chết trong tay bọn đạo chích. Bổn vương đáp ứng ngươi, thật tới lúc đó, sẽ nói với ngươi, ngươi cũng có thể tới cùng bổn vương tham mưu. Vương gia, trở về thăm ấy đi. Trở về thăm hài tử đi. Điền Vô Kính trầm mặc. Tuyết trên bầu trời tựa hồ rời dày hơn. Mùa đông này thật lạnh, nhưng cũng có thể nói một câu, tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu. Sinh hoạt, dù sao cũng phải mang chút hy vọng. Thật lâu sau, Điền Vô Kính mở miệng nói, bên người binh mã quá nhiều. Bên người binh mã quá nhiều. Đại quân phạt sở các lộ, còn chưa giải tán, cơ hồ đều tụ tập khu vực trấn Nam Quan này. Đại quân vừa mới chiến thắng trở về, sĩ khí thịnh, quân tâm tụ lại, uy vọng của Tĩnh Nam Vương cũng đang trên đỉnh núi. Hiện tại đi gặp Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên, ngươi muốn gì? Vạn nhất Thiên Thiên nói một câu, cha. Ta muốn Long ỷ, sách, vậy thật đúng là. Trịnh Bá Gia biết Tĩnh Nam Vương đang lo lắng cái gì, hắn muốn nói đây rất vớ vẩn, rốt cuộc Thiên Thiên lớn bao nhiêu. Nhưng, Trịnh Bá Gia bỗng nhiên nghĩ đến người mù đang lưu thủ ở nhà. Người mù, ngạch. Nếu người mù biết Điền Vô Kính muốn gặp hài tử, trời biết hắn sẽ dạy Thiên Thiên nói lời nào. Tỷ như, Long ỷ là thứ thích nhất trên đời này, ngươi có muốn ngồi? Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan, hai nơi này, tất cả để ngươi đóng giữ, Công Tôn Chí và Cung Vọng Bộ, có thể giữ, nhưng không thể để họ tới kiểm soát hai tòa này. Phụng Tân Thành là một nơi tốt. Kinh doanh tốt có thể biến thành Vĩnh Đô thứ hai, ngươi có thể khai phủ kiến nha tại Phụng Tân Thành. Hai bộ Công Tôn Chí và Cung Vọng, một bộ để bên người, bộ còn lại có thể an bài nơi khác. Mấy năm sau, khi ngươi cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế bọn họ, có thể an bài thế nào cũng được. Vâng, vương gia. Vì lần này đại chiến, trưng tập rất nhiều dân phu, ngươi nghĩ cách ngăn nước đi, dùng tiền bạc đại giới lại quá cao, trực tiếp dụng binh chặn đứng đi. Dù sao Đông Tấn là nơi mấu chốt, trên bình cánh đồng tuyết, dưới ác sở quốc, nơi này lại sớm bị dập nát, triều đình vốn cần di dân đến đây. Làm như vậy, đỡ mất công luôn. Ngạch. Phải, vương gia. Vĩnh Đô nơi đó, hẳn còn rất nhiều lương thảo động lại dùng để cung cấp cho tiền tuyến, ngươi phái người đến chuyển đi. Chiến sự chúng ta biết là kết thúc, nhưng chúng ta chưa nói kết thúc, ai có thể nói kết thúc? Nói sở nhân phản công, cần điều động lương thảo lên. Ngạch. Điền Vô Kính hỏi, làm sao vậy? Trịnh Phàm có chút do dự nói, vương gia, ta vẫn còn chưa được phong thưởng đâu, tuy người phía dưới đang nói. Nói lần này Mạc tướng sẽ phong hầu, cũng nói lần này Mạc tướng khả năng sẽ trấn thủ Đông Tấn này. Trịnh Phàm dừng một chút. Nói tiếp, nhưng cái này vẫn chưa đâu vào đâu, ta sợ hiện tại ta lộ hết tướng ăn ra, sợ khiến bên trên phản cảm. Còn chưa lập hầu phủ, đã xuất hiện khí tức phiên trấn các cứ rồi. Điền Vô Kính duỗi tay, đặt trên lỗ châu mai, nhẹ nhàng vuốt về phía trên tầng tuyết kia, chậm rãi nói, bổn vương, vẫn còn chưa chết đây. Chương 1405, Bắt phạt. Yến Kinh. Hồ Bộ. Trong phòng làm việc. Trên bàn Cơ Lão Lục bày ra một mâm bánh ngô. Ăn cái này ngược lại không phải nhớ khổ ngày xưa, bên trong có mang nhân, nói đây là bánh ngô, không bằng nói cố ý dùng bột ngô chế thành điểm tâm quý. Nguyên nhân làm như vậy, cũng bởi có nha môn khác đến đây nháo sự, yêu cầu hộ bộ chi ngân sách, nhìn thấy đống bánh này, có thể thu liễm một chút. Nhìn một cái, ngài nhìn một cái, đến hoàng tử cũng phải ăn bánh bột ngô sống qua ngày này. Hộ bộ này, cũng vất vả lắm chớ. Cơ Lão Lục vỗ vỗ tay, đẩy sổ con trước mặt về phía trước. Trận này, có ba tin tức tốt và ba tin tức xấu. Tin tức tốt là ba tháng trước, tỉnh Nam Vương dâng sổ con, nói tiền tuyến không cần vận chuyển lương thảo và quân nhu. Cơ Lão Lục rốt cuộc có thể suyễn một hơi. Tin tức xấu còn lại là, tuy nói thống soái tiền tuyến nói có thể tạm dừng cung cấp lương thảo và quân nhu. Nhưng hộ bộ hắn cũng không thể đào đâu ra lương thực đi cứu trợ cứu tế nữa. Không có, thật sự không có. Không phải cái gì thân hào đại tộc giấu kín lương thực, muốn chơi cái gì trữ hàng đầu cơ tích trữ, sau khi ngựa đạp môn phiệt, thế gia đại tộc đại yến đều bị xét nhà lưu đày. Dựa vào của cải và lương thảo cướp đoạt từ bọn họ. Đại yến mới có năng lực phát động chiến tranh với Càn Quốc và Tấn Quốc. Mà cùng với uy vọng yến hoàng càng lớn, cùng với bản thân hắn trưởng quản hộ bộ đến nay, đã kích đối với thế lực địa phương, có thể nói tận hết sức lực, không ai dám cản tay, không ai dám phản kháng. Tập đoàn lợi ích, không tồn tại. Cũng bởi vậy, đại yến trong thời gian mấy năm này, lại đánh vài trận, mấy chục vạn thiết kỵ, qua lại lôi kéo điều động, đi đến tiền tuyến, khai cương thác thổ. Triều đình, sau khi ăn hết phần lớn, một khi bản thân triều đình không có, đó chính là, thật sự không có. Tin tức tốt thứ hai là đại ca ở tiền tuyến Ngân Lãng quận đánh thắng trận, chém thống soái Càn Nhân Tam Biên. Đúng vậy. Khi nhìn tin tức này, đến Cơ Lão Lục cũng chấn kinh rồi. Đây là chuyện gì? Tuy rằng mọi người đều rõ ràng sức chiến đấu của quân đội Sở Nhân không được, nhưng vẫn không đến mức nát như vậy đi. Sau đó, Cơ Lão Lục phân tích rõ ràng. Người chết, xác thật là thống soái Tam Biên Càn Quốc. Nhưng không phải đô đốc Tam Biên Diêu Tử Chiêm, mà là Chung Văn Miễn. Quân chế tầng dưới chót đại yến hỗn loạn, càng nhân thì ngược lại, càng lên cao, chức quan càng hỗn độn, chức sung nhiều vô số, ngay cả bản thân càng nhân cũng thấy rối rắm. Chuyện thế này, Chung Văn Đạo đã chết, càng nhân giữ bí mật không chịu phát tang, bảo mật. Bởi bản thân càng nhân cũng rõ ràng, sau khi mất đi Chung Văn Đạo, bọn họ sẽ gặp cục diện thế nào. Toàn bộ tiền tuyến Tam Biên, còn lại duy nhất có một vị đầu lĩnh để toàn bộ cấm quân tin phục. Đó chính là Đô Đốc Tam Biên. Diêu Tử Chiêm. Chịu phục thì chịu phục, rốt cuộc Diêu Sư là Văn Thánh Đại Càn. Võ tướng Đại Càn từ trước đến nay có truyền thống thế này. Người trước là võ tướng, người sau là quan văn. Người trước và người sau cùng cấp, người trước nhận người sau cảm tạ. Người trước so với người sau cao hơn một bậc. Vậy người trước dập đầu. Người trước so với người sau cao hơn hai bậc, vậy người trước chào hỏi. Phía sau Diêu Sư chính là Văn Mạch Đại Càn, là tồn tại như đồ đằng của nhóm quan văn, áp chết đám binh lính này cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu thật để cho Diêu Tử Chiêm nắm giữ ấn soái bắt phạt. Ngạch. Nhóm binh sĩ sẽ lớn tiếng hô lên khẩu hiệu, hoặc làm giúp sư gia viết một ít thi văn báo quốc. Quỳ quan văn bởi có ví dụ vô diện tướng công trước đó, đây là vì mạng sống. Bắt phạt. Hơn nửa dưới Diêu Tử Chiêm chỉ huy bắt phạt, vậy cái này có khác gì chịu chết? Cũng may, triều đình Càn Quốc cũng không ngốc. Quan gia Càn Quốc để Diêu Tử Chiêm đi Tam Biên chỉ vì muốn điều hòa quan hệ Tam Biên, không phải trông cậy vào Văn Thánh có thể lắc mình biến hóa thành Võ Thánh. Nhưng vấn đề là, Chung Văn Đạo đã chết. Ai đến tiếp nhận? Bởi trước khi Chung Văn Đạo chết, không ngừng nộp lên sổ con, nói không thể bắt phạt. Càng không lưu tình chút nào nói cấm quân thoạt nhìn số lượng khổng lồ, vào 4 năm trước sau khi Yến quân Nam Hạ, xác thật có thể sẵn sàng ra trận một phen, nhưng đơn giản từ trĩ đồng đến thiếu niên, khoảng cách đến binh sĩ như hổ như lan, vẫn còn chênh lệch quá lớn. Cho nên bởi biết bản thân không còn nhiều thời gian. Cho nên Chung Văn Đạo cũng buông ra câu thúc, nói thẳng cho quan gia và chư vị quan lại, hiện tại quân đội Càn Quốc bắt phạt chỉ có thể dẫm vào vết xe đổ 100 năm trước. Mà Chung Văn Miễn, làm trên danh nghĩa nhân vật đứng thứ hai Chung gia. quang mang của hắn không hề nghi ngờ bị đại ca hắn che lấp. Nói cách khác, chủ trương chính trị của hắn cũng bị ca ca hắn thay thế. Chẳng sợ Chung Văn Miễn vài lần dâng thư, ý là chiến, binh mã tam biên ta, tây quân ta, nguyện ý liều mình báo quốc, rửa mối nhục xưa, đủ loại khẩu hiệu. Nhưng trong mắt nhóm quan gia và vị tướng công, hai anh em này chính là hai thái cực. Chủ ý là Chung Văn Đạo, nói không thích hợp bắt phạt. Sau đó Chung Văn Miễn vẫn tỏ vẻ muốn bắt phạt. Loại điều hòa thái độ chính trị này có thể xem như thủ đoạn cao tay của cấp trên. Thậm chí bản thân Chung Văn Miễn cũng không rõ ràng, hắn lần lượt đưa lên sổ con, tất cả chỉ là gia vị trung hòa quan điểm của ca ca hắn. Mãi cho đến khi Chung Văn Đạo chết, triều đình rõ ràng, tính không bắt phạt, tính thật sự sống chết mặc bay bàn quan, nhìn yến nhân đánh sở quốc, thì thế nào? Bản thân tam biên bên kia, đã có võ tướng nào có thể đánh được? Mà lúc này sổ con của Chung Văn Miễn, có thể nói ba ngày một lần. Chủ đề chính là, bắt phạt. Bắt phạt. Bắt phạt. Lúc này các đại lão triều đình rốt cuộc mới hiểu được, hai anh em nhà Chung gia này, quan điểm bất đồng. Nhưng vấn đề là, trước khi lão Chung tướng công mắc bệnh chết, căn cứ hội báo của ngân giáp vệ, cộng thêm phần sổ con và cái chết đêm hôm đó. Để tập thể các đại lão trên triều đình lập tức rơi vào một loại thay đổi quan điểm. Ít nhất, trước mắt không thích hợp bắt phạt. Đến nỗi sở quốc dựa vào bản thân đi, nhìn dáng vẻ, hẳn có thể chịu đựng đi. Lúc đó, Trấn Nam Quan còn có sở nhân thủ, Trịnh Bá Gia ngồi trên thuyền theo Vọng Giang nhập sở quốc rồi. Nhưng từ chỉnh thể xem, cuộc chiến yến sở còn ở một đường Trấn Nam Quan, điều này chứng minh sở nhân vẫn có thể chống, vậy không cần vội. Cũng bởi, tính cấp thiết chọn soái đã chậm lại. Ngược lại không phải ngồi không ăn bám, người thừa việc thiếu, mà càn quốc, thật sự rất khó tìm được một vị đại soái một mình đảm đương một phía. Cuối cùng vẫn chậm rì rì, phía trên vẫn để Chung Văn Miễn nhận tạm vị trí của Chung tướng công, đồng thời dặn dò đô đốc tam biên Diêu Tử Chiêm này khống chế hậu cần, phòng ngừa Chung Văn Miễn sốt ruột muốn lập công. Chương 1406, phong thưởng mà bên kia, Chung Văn Miễn vẫn không đợi được triều đình hồi đáp, có ý chán nản, nói chúng cảm thấy một thân nhiệt huyết này đã trao sai người. Sau đó, một ngày hắn chọn 3.000 kỵ binh, đi về phía Bắc. Lúc trước, Chung Thiên Lãng thường thường sẽ mang theo kỵ binh càn quốc Bắc Thượng, tập kích quân trại yến nhân một chút, đánh cướp một chút thương đội gì đó. Một phương diện bởi hắn tuổi trẻ khí thịnh, một phương diện khác chính là, càn quốc xác thật yêu cầu thắng lợi để chấn sĩ khí. Chẳng sợ, đại thắng nho nhỏ đối với toàn bộ cục diện, không có ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại, sau khi Chung Thiên Lãng làm phò mã gia, đã sớm không làm loại chuyện này, ngày xưa thiếu niên lang từng đuổi giết Trịnh Bá Gia, đã trở nên trầm ổn hơn nhiều, bắt đầu chú ý tục vụ trong quân, lấy luyện binh là chủ. Hơn nữa Diên Ngôn Chung Văn Đạo trước khi chết, làm ngạo khí trong lòng Chung Thiên Lãng tạm thời buông, không hề giống trước đây cả ngày muốn dụng binh bắt phạt, tóm lại, trưởng thành rồi. Mà thúc thúc hắn lại tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng vận khí của Chung Văn Miễn, thật kém. Bởi một ngày kia, đại hoàng tử Đại Yến Cơ Vô Cương cũng lãnh 5.000 kỵ ra, mục đích là chủ động khiêu khích. Tạo áp lực cho Càn Nhân, để Càn Nhân không dám nghĩ bậy. Hai nước giao phong, một phương tự tin chân chính mới lười đi làm một ít động tác nhỏ, mà Cơ Vô Cương hiểu rõ. Lúc này Đại Yến trên chiến trường, vừa lúc là một phương không tự tin. Chủ lực Đại Yến, mấy chục vạn thiết kỵ, tất cả đều ở Đông Tấn, mà quốc nội lại gặp nạn hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, đối với phía Nam, đối với Càn Quốc, có thể không đánh lớn, làm cọ sát nho nhỏ, chế tạo bầu không khí khẩn trương. Có lẽ, vận mệnh chú định, hắn thật sự có loại khí vận này. Vào một ngày kia, vào buổi tối kia, ở ngoài cánh rừng kia, Đại hoàng tử xuất lĩnh kỵ binh Đại Yến, cùng đợt với Chung Văn Miễn xuất kỵ binh Càn Quốc. Gặp nhau. Vốn dĩ, kỵ binh hai phương tương ngộ, đánh không lại có thể trốn, đại khái có thể thoát được, đơn giản trốn về phía nhà mình. Đối phương cũng không dám đuổi sát. Ai ngờ, Yến quân bên này chia làm ba bộ phận hành quân. Chung Văn Miễn cho rằng bản thân đụng phải quả hồng mềm, ỷ vào binh lực chiếm ưu thế, muốn một phát ăn luôn nhánh Yến quân này. Sau đó hắn đã bị đại hoàng tử vây quanh. Tố chất nhánh kỵ binh Càn Quốc này không tồi. Khi Chung Văn Miễn thấy tình thế không đúng, hạ lệnh phá vây. vẫn như có 1000 kỵ phá vây ra. Nhưng chỉ có Chung Văn Miễn bị đại hoàng tử cưỡi tỳ hưu trực tiếp cho vào tầm ngắm. Rất vớ vẩn, nhưng hiện thực, thường thường so với diễn, càng giống diễn. Đại hoàng tử cưỡi tỳ hưu, cầm trong tay trường đao, nhảy vào ý đồ phá vây càn quân, cho Chung Văn Miễn, một đao. Chung Văn Miễn cũng đáp trả đại hoàng tử, công phu của hắn cũng không tầm thường. Nhưng, Chung Văn Miễn rốt cuộc già rồi, cảnh giới bị chặn từ lâu, sau khi tuổi già rồi, tự thân khí huyết cũng mất dần đi. Thương của Chung Văn Miễn đâm xuyên giáp trụ đại hoàng tử, đâm bị thương đại hoàng tử. Nhưng lại không thể đánh chết đại hoàng tử, ưu thế chiều dài của trường thường đã không thể hiện ra thành công. Ngược lại tỳ hưu dưới háng đại hoàng tử, mãnh lực đẩy lên, áp đảo ngựa dưới háng Chung Văn Miễn. Đại hoàng tử thừa cơ, một đao, thọc vào ngực Chung Văn Miễn, sau đó rút ra luôn. Dứt khoát nhanh nhẹn, kết quả lấy mạng Chung Văn Miễn. Ngay sau đó, khí huyết đại hoàng tử cứng lại, ngất đi. Cấm quân phá vây ra ngoài thấy chủ tướng chết trận, lập tức phản giết qua, muốn cướp lại thi thể Chung Văn Miễn. Yến quân bên này thấy đại hoàng tử nhà mình ngất đi, lập tức có người mang đại hoàng tử đi. Đồng thời cũng vách thi thể Chung Văn Miễn theo, toàn quân trở về yểm hộ, không đánh lui về. Cho nên, một trận này, càng nhân thắng, nhưng đều không giống người thắng chút Na Pha Phô. Yến quân bại lui, nhưng bại này, thật ra lại thu hoạch được tiếng. 4 năm trước, Yến quân Nam Hạ công càn, quan binh càn quốc bị bắt được không ít, trong đó không ít người từng gặp qua Chung Văn Miễn. Hứa Văn Tổ thấy đại hoàng tử vì giết người này lại trả giá lớn như vậy, lập tức gọi càn nhân hàng tới xác nhận thân phận. Rất nhanh, thân phận Chung Văn Miễn đã được tra ra manh mối. Đây là thân đệ đệ Chung Văn Đạo. Nhân vật số 2 Tây quân. Đã bị chém giết. Công lớn. Công lớn. Hứa Văn Tổ lập tức viết sổ con, thay đại hoàng tử xin triều đình ghi công. Hắn biết rõ vị đại hoàng tử này vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cái tiếng thất bại vọng gian chi chiến kia, cho nên mỗi lần đều khát vọng lập công chuộc tội. Chỉ lần, sổ con lần này vẫn chưa được viết xong, tin tức mới nhất tới. Khâm Sai tuyên chỉ càn quốc tới Tam Biên, không thể tìm được Chung Văn Miễn, thánh chỉ tuyên đọc sắc phong Chung Văn Miễn là chủ soái Tam Biên không thể đọc được nữa. Nhưng, kỳ thật sau khi thánh chỉ này được phát ra từ trung tâm càn quốc, trong thành Thượng Kinh đã không xem như là bí mật gì. Mật điệp Tư Yến quốc trốn trong Thượng Kinh, lập tức đem tin tình báo này về. Thống soái Tam Biên càn quốc thay đổi người, vô luận thay luôn hay tạm thời đều là quân tình khẩn cấp. Sau đó, Hứa Văn Tổ bỗng nhiên phát hiện. Đại hoàng tử trảm địch, trực tiếp biến từ một vị tướng lãnh thành chủ soái quân địch. Hứa Văn Tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy phương thức tự thuật đại hoàng tử trước trận chém giết chủ soái Tam Biên trình lên. Có điều, Hứa Mập Mạp cũng là một người cẩn thận, phía sau còn chú thích vô cùng rõ ràng. Đại hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử. Bản thân làm thần tử, trước đáp đại lên là cách thức chính xác. Đến nỗi phong thưởng hay làm ngơ, đó chính là tâm ý của Yến Hoàng. Sau khi sổ báo công đưa đến Yến Kinh, Thái tử lập tức dẫn một đám đại thần Triệu Cửu Lang lần thứ hai đến hậu viện, thay đại hoàng tử xin công. Cơ lão lục hiểu ra, phụ hoàng bên kia khả năng nhận được phần sổ con sớm hơn thái tử. Rồi sau đó, hậu viên truyền đến tin tức. Đại hoàng tử Cơ Vô Cương, vì nước trấn thủ biên cương, trảm thủ cấp chủ soái Tam Biên càn quốc. Sau khi liên tiếp phong thưởng, chính là tước vị. Sau lần thất bại kia, tước vị trên người đại hoàng tử gần như bị lột toàn bộ. Tuy bởi đại hôn với công chúa mang tộc được hưởng đãi ngộ thân vương, nhưng kỳ thật, tước vị trên người đại hoàng tử đã trống không rồi. Trên người Hứa Văn Tổ còn có một cái tử tước vị, nếu không phải thân phận hoàng tử vẫn còn đó, đại hoàng tử nhìn thấy Hứa Văn Tổ còn phải hành lễ. Theo lý thuyết, lập công lớn này, bệ hạ cũng tuyên dương bốn phía giúp trưởng tử tẩy rửa vết nhơ thất bại vọng gian chi chiến kia, cũng vì có thể bồi dưỡng một người trong cơ gia có thể lãnh binh đánh giặc, hẳn thuận thể trao lại vương tước. Về tình về lý đều vô cùng thích hợp, rốt cuộc công chúa mang tộc đã sinh hạ con nối dõi. Khi cha không tước, đứa nhỏ này rốt cuộc nên tính thế nào? Lão mang vương mang tộc đưa con gái bảo bối đến đây, yến quốc các ngươi lại để cháu ta không có tước vị gì. Chương 1407, An Đông Hầu nếu là đại thần bình thường, phong tước này thật ra không cần lo lắng cái gì. Nhưng hoàng tử là tôn thất, không có khả năng không chú ý như vậy. Nhưng mà, thánh chỉ sắc phong, không phải khôi phục vương tước của Cơ Vô Cương, mà là hầu tước. Để đại hoàng tử Cơ Vô Cương. An Đông Hầu. Trên triều nhất thời ồ lên, cái này không phải nói tước vị thấp, rốt cuộc nghe thấy đã biết hầu tước so với vương tước kém xa. Nhưng kỳ thật nếu là vương tước, đối với người khác mà nói, đối với vương khác họ mà nói, đó là vinh quang chí cao vô thượng. Đại Yến lập quốc 800 năm. Khác họ được lên vương tước chỉ có hai vị, một là Trấn Bắc Vương, một là Tĩnh Nam Vương. Nhưng đối với đại hoàng tử mà nói, hắn là tôn thất, con nối dõi bệ hạ, phong vương là chuyện đương nhiên. Nhưng phong hầu tước chỗ này, hơn nữa là hầu tước được ngoài phóng lãnh binh, khái niệm chính trị đã bất đồng. Ý nghĩa bệ hạ không muốn trưởng tử này tiếp tục trở về làm tôn thất bại trí, chẳng sợ hắn cưới công chúa mang tộc, huyết mạch con nối dõi đã chịu ô nhiễm. Nhưng Yến Hoàng vẫn như cũ để trưởng tử hắn một mình đảm đương một phía. Lúc trước khi đại hoàng tử lãnh đại quân Đông Chinh, bệ hạ đề bạt một lần, kết quả chiến bại. Lúc này đây, bệ hạ lại mạnh mẽ đề ra một lần. Cùng với việc Cơ Vô Cương được sắc phong hầu tước, còn có một đạo ý chỉ, Hứa Văn Tổ dính quan, thăng chức thái thú Ngân Lãng quận, làm chủ Ngân Lãng quận. Phương Nam Đại Yến là Ngân Lãng quận, hiện tại cục diện để Hứa Văn Tổ phụ trách hậu cần, đại hoàng tử chưởng quân, hai bên từ lúc bắt đầu phối hợp rất ăn ý, hiện giờ, chỉ làm thêm danh chính ngôn thuận. Đã có người suy đoán, bệ hạ có muốn phỏng theo chế độ cũ của Tĩnh Nam quân, ở Ngân Lãng quận thành lập một nhánh Tĩnh Nam quân mới, hoặc gọi là An Đông quân. Đến nỗi tước vị trước Đông Nam Tây Bắc, kỳ thật không quan trọng như vậy. Trấn Bắc Hầu Phủ nói là Trấn Bắc, nhưng kỳ thật người ta ở phía cực Tây, đồng thời cũng là cực Tây của tứ quốc phương Đông, theo lý thuyết hẳn nên gọi là Trấn Tây Hầu mới đúng. Mà Tĩnh Nam Hầu xác thật đối mặt với Càn Quốc, nhưng hiện tại Tĩnh Nam Vương đã dẫn Tĩnh Nam quân nhập tấn nhiều năm, đã sớm không phải đối mặt Càn Quốc. Đông Nam Tây Bắc đã không còn là khái niệm chỉ phương vị nữa, giống như Tả tướng quân Hữu tướng quân Sở quốc. Từ phương vị này, thể hiện càng nhiều ở chỗ. Đây là một loại ngang nhau về địa vị. Đây là tin tức tốt thứ hai. Nhưng đồng thời có tin tức xấu thứ hai. Chung Văn Miễn đã chết. Cơ Lão Lục cảm thấy trong lòng càng nhân hẳn có một loại mồm ăn sống ruồi bọ ghê gớm. Nhưng ngay sau đó, Thượng Kinh chỗ đó truyền đến tin tức. Quan gia Càn Quốc để Tổ Đại Soái Tổ Gia Quân Đông Nam Càn Quốc làm Tổng đốc Tổng binh, trực tiếp để Diêu Tử Chiêm nhường vị trí. Sau khi Tổ Đại Soái nhận lệnh, lập tức xuất lĩnh thân vệ trong đêm tối rong ruổi đến Thượng Kinh. Quan gia lấy đại lễ tiếp đãi. Nghe nói Tổ Đại Soái thực cảm động, khoác lác với chư vị tướng công và quan gia. Nói lấy thời gian 5 năm xây dựng lên hệ thống tam biên mới, để uy hiếp từ Yến quân trực tiếp bị gác bên ngoài. Kế hoạch này gọi là 5 năm bình yến. Chẳng qua 5 năm bình yến này, không phải tiến thẳng Thượng Kinh, diệt Yến quốc, mà để hình thức nghịch chuyển, để biên giới bị xâm phạm gần như nhỏ nhất, không cần lo xã tắc bị lật úp. Tổ Trúc Minh tới. Người này, có thủ đoạn, có năng lực, biết luyện binh, biết đánh giặc, hơn nữa hắn cấp có một đặc điểm, nhất trí với lão trung tướng quân chính là Cẩu. Dù sao Càn Quốc đất rộng của nhiều, dân cư đông đúc, trước kia quân sự buông thả. Đó là nợ cũ. Hiện tại ta chỉ cần chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi phát triển là được. Sau khi người này đi tới Tam Biên, khí tượng Tam Biên Càn Quốc tất nhiên sẽ thay đổi rất lớn. Tin tức tốt thứ ba là, Linh Hương có thai, sau đó, Hà Tư Tư lại có. Bởi vậy tin tức xấu tiếp theo chính là Cơ Lão Lục hắn phải làm hòa thượng rồi. Kỳ thật trước kia Cơ Lão Lục không phải chưa từng phong lưu, Cơ Thiếp Thành Đàn cũng từng có, ngươi nói ngụy trang cũng thế, nhưng thật muốn nói hoàn toàn không có hưởng thụ trong đó, cái này cũng quá giả đi. Nhưng cái trước và cái sau bất đồng, nam nhân sau khi thành thân lập tức trưởng thành hơn nhiều. Khi ngươi nghĩ cảm giác làm hòa thượng không tốt, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút về vị huynh đệ họ Trịnh kia, tuy nói vẫn thích thê tử người khác, nhưng Cơ Lão Lục rõ ràng, nữ nhân chân chính của Trịnh Phàm, kỳ thật không có mấy. Trạm đến vị trí càng cao, trải qua càng nhiều, càng khó rơi vào vài tình ái gì, bởi thật sự không có thời gian kia. Buổi tối, trông trẻ, nghe trẻ con bi ba bi bô, vẫn có thể xem như một loại hưởng thụ. Duỗi tay, cầm một cái bánh bột ngô, cắn một miếng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hô to liên thanh, đại thắng, đại thắng, đại thắng, phạt Sở đại thắng. Phạt Sở đại thắng. Đã phá Sở Đô. Đã phá Sở Đô. Lục đệ, hiện tại hộ bộ, rất vất vả đi. Trong phòng khách nhỏ hậu viện, thái tử nhìn Cơ Thành Quyết hỏi. Cơ Thành Quyết nhún vai, cười nói, cũng vất, đại yến sắp không còn gì, đỡ phải lại đi cân nhắc cho nhà ai nhiều nhà ai ít, ngược lại đỡ hơn trước nhiều. Cũng may, trận này đã đánh xong rồi. Thái tử cười nói tiếp, kế tiếp hẳn nên nghị hòa. Cơ lão lục nói, hy vọng như vậy. Thái tử có thể thấy rõ một tầng này, Cơ lão lục không tin, ở những mặt khác, thái tử có thể nói đúng không sai, nhưng trên chiến sự, thái tử hẳn có trình độ bằng bản thân hắn thôi. Điều này có nghĩa. Người giỏi về chiến sự bên người thái tử, đã tiến hành phân tích giúp hắn. Loại cách nói, hẳn muốn nghị hòa này, cũng không nên theo như lời của đại thần binh bộ, vừa lấy được tin tức đại thắng, bên ngoài nếu muốn nói, cũng nên nói cái gì thừa thắng truy kích, nhất cử diệt Sở quốc chứ, mà không nên nói sau khi diệt thủ đô Sở quốc, nói nên nghị hòa này. Hơn nữa, phụ hoàng từng nhiều lần hạ lệnh phán người nào dám phê bình chiến sự tiền tuyến, trọng tội. Cho nên, người kia hẳn là người đông cung thái tử, là người thân cận, sau khi thái tử biết được tin tức đại thắng, nhanh chóng tiến hành cung cấp cái nhìn cho thái tử. Lúc này, Ngụy Trung Hà đi ra, nói, bệ hạ gọi tể tướng đại nhân, thái tử, Lục Điện Hạ ý kiến. Ý chính là, không gặp những đại thần khác. Triệu Cửu Lang đi phía trước, thái tử theo sau, cuối cùng, là Cơ lão lục. Ba người dưới Ngụy Trung Hà dẫn dắt, tiến vào một cái tiểu lâu. Diện tích tiểu lâu không lớn, trung gian dùng mành ngăn cách, không nhìn thấy bên trong thế nào. Thần tham kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Trong mành, truyền đến âm thanh của Yến Hoàng. Đứng lên đi. Em mờ thanh có chút mỏi mệt. Ba người đứng dậy. Cơ lão lục nhìn mành trước mặt, theo hắn hiểu biết đối với Phụ Hoàng. Không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, bản thân Phụ Hoàng tuyệt đối không dùng loại đồ vật này che đậy. Hắn có thể dùng thủ đoạn hắn cũng rất lợi hại, nhưng hắn khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Nhưng dưới loại tình huống này, không gặp đại thần, không gặp nhi tử, là điều không có khả năng. Yến Hoàng bệ hạ, cần thiết lên tiếng. Chương 1408, thảo luận cần thiết để thần tử và mấy nhi tử hắn biết, hắn, vẫn còn thanh tĩnh. Coi như Ngụy Trung Hà, cũng gánh vác không nổi tội danh ngăn cách trong ngoài kia. Phàm người làm loại hành động này, sẽ bị coi là mưu nghịch. Kế tiếp, Yến Hoàng phản ứng, càng là bằng chứng để Cơ lão lục suy đoán. Bởi Yến Hoàng nói một câu vô cùng vô dụng, an bài. Điều này mang ý nghĩa, tinh lực của Yến Hoàng, rất có vấn đề. Toàn bộ công việc tiếp theo thế nào, lấy ý của Tĩnh Nam Vương làm chuẩn, thái tử làm theo là được. Vâng, nhi thân tuân chỉ. Điều này ý của Tĩnh Nam Vương sẽ thành ý của triều đình. Thái tử giám quốc phải phối hợp với Tĩnh Nam Vương. Hòa hay chiến? Nếu chiến thì chiến thế nào? Nếu thì hòa thế nào? Tất cả đều do vị thống soái tiền tuyến kia định đoạt. Cái này không chỉ tin tưởng năng lực Tĩnh Nam Vương, mà đây càng là một loại tín niệm. Việc cứu tế, chớ có sốt ruột, chỉ cần đánh thắng trận, lão yến nhân, hết thảy đều dễ nói. Đây là trấn an dân tâm, cùng với một tự tin chắc chắn lớn lao. Phả, nhi thần hiểu rồi. Cơ lão lục lập tức đáp lại nói. Còn lại sai sứ thần đến Càn Quốc, truy trách nhiệm Chung Văn Miễn tự tiện phạm tội xâm phạm biên cảnh ta. Hoàng đô Sở quốc đã bị phá. Mặc kệ thế nào, trận chiến phạt Sở quốc này, tình thế rất tốt. Dưới loại tiền đề này, đối với càn nhân, có thể ngang ngược một chút, cử chi áp bức, mà càn nhân khả năng cao sẽ nén giận. Vâng, bệ hạ. Triệu Cửu Lang hành lễ đáp lại. Tốt, Phụ Hoàng, nhi thần còn có một chuyện. Thái tử nói. Nói đi. Trên sổ con chiến thắng, Tĩnh Nam Vương cố ý nhắc tới Bình Giả Bá, trong trận chiến phạt Sở quốc vừa rồi, lập được rất nhiều công tích. Không viết người khác. Kỹ càng tỉ mỉ viết Bình Giả Bá. Đây có ý gì? Dễ hiểu. Huống hồ, đây xác thật là công tích thật sự, tuy nói chiến sự vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng có một số việc, cần thiết chuẩn bị trước. Bao gồm tổ chức cách cục chính trị quân sự Đông Tấn kia, cũng cần thiết làm sớm để an ổn. Thái tử kỳ thật giúp Trịnh Phàm cầu phong thưởng. Thế nhân đều biết Bình Giả Bá là đại tướng số một Lục Gia Đảng. Nhưng thái tử lại vội vã hỗ trợ, có thể nói thái tử giúp Trịnh Phàm không khác gì hành động thái tử công trung thể quốc, một lòng vì công. Phong hầu. Trong mành, Yến Hoàng mở miệng nói. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn, bởi nếu chiến sự phạt sở quốc bên kia không phát sinh bất kỳ ý muốn gì mà nói, Bình Giả Bá phong hầu, gần như là chuyến ván đã đóng thuyền rồi. Hắn công tích lớn thế, không ai có thể bỏ qua. Nếu hắn không bối cảnh, có thể dùng lý do tuổi quá nhỏ, trước tiên nhớ kỹ, tóm lại qua loa lấy lệ một chút. Nhưng vấn đề là, Tĩnh Nam Vương đã trực tiếp chỉ mặt đặt tên như thế. Khi ngươi đủ mạnh và có bề trên nâng đỡ, ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều quy củ sẽ lập tức biến mất. Phong hầu. Cơ lão lục tính toán ở trong lòng. Trấn Bắc hầu, Tĩnh Nam hầu, An Đông hầu, Đông Nam Bắc, đều có, chỉ còn lại dư lại một cái. Đồng thời trong lòng cơ lão lục cũng rõ, một khi Trịnh Phàm phong hầu, vậy gần như phải ở biên giới. Đông Tấn chỗ kia cần thiết có người thủ. Giống như lúc trước sơ đại Trấn Bắc hầu trấn thủ Hoang Mạc. Cứ như vậy, bản thân là hoàng tử không giả. Nhưng Trịnh Phàm đã là phiên trấn. Phiên trấn cường đại, ngay cả ý chỉ hoàng đế triều đình cũng có thể xâm phạm, huống chi là một tên hoàng tử như hắn. Cũng bởi vậy, phiên trấn kỳ thật đã không cần thiết vội và đứng thành hàng theo hoàng tử, bởi vô luận ai là hoàng đế, đều sẽ phải trấn an phiên trấn. Cái gọi là tòng long chi công, đối phiên trấn mà nói, lực hấp dẫn, kỳ thật đã không lớn như vậy. Thật sâu lâu, thời điểm đang lúc cơ lão lục cho rằng Yến Hoàng đã ngủ rồi, trong mành lại truyền đến âm thanh, Bình Tây Hầu. Bình Tây Hầu, Bình Tây Hầu. Cơ lão lục đối với việc Trịnh Phàm phong hầu, không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đối với hai chữ Bình Tây, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đại là An Đông Hầu, đối chiếu Đông Nam Tây Bắc bốn danh hào hầu gia, tất cả đều cùng cấp bậc, vấn đề ở chỗ lão đại không thể hướng Tây. Bởi phía Tây Đại Yến là hoang mạc, là địa bàn mang tộc. Cơ lão lục rõ ràng, phụ hoàng nhà mình cực kỳ cứng rắn với mang tộc, nhưng đó là một loại tư thái chính trị. Dưới lại tư thái cứng rắn này, cũng không ảnh hưởng đến việc đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc sinh ra hoàng tử mang huyết thống mang tộc. Giữa Yến Hoàng và lão mang vương, kỳ thật có một loại ăn ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đại Yến muốn khuếch trương về phía đông, áp đảo phía trên tứ quốc phương đông, muốn thống nhất chư hạ. Vương đình mang tộc cần thời gian chỉnh hợp các bộ lạc trên hoang mạc, trọng tổ vinh quang và uy nghiêm của vương đình. Mỗi người đều có chuyện cần thiết để làm, tự nhiên như vậy có thể sinh ra một loại ăn ý, một bên cố tình xây dựng ra bầu không khí dương cung bạc kiếm vì trấn an quốc nội, một bên đường mật ngọt ngào trấn an đối phương. Nhưng nếu dùng chữ Tây này phong cho lão đại, kỳ thật là phá hư loại ăn ý này. Lão đại đã cưới công chúa mang tộc, hoàn toàn không có trong danh sách kế thừa ngôi vị hát, thừa hầu tước chưởng binh, thoạt nhìn nắm thực quyền, nhưng thâm tàng đã từ bỏ đãi ngộ của hoàng tử. Theo đạo lý mà nói, lão đại phạm phải lỗi sai, chỉ cần không tạo phản, khi tân hoàng đăng cơ, khôi phục vương tước là tất nhiên, mặc kệ hoàng đế là ai, đều là đệ đệ hắn. Huynh hữu đệ cung, tất nhiên phải có một cái quy trình. Sau đó, con nối dõi lão đại có thể giữ được cái tước vị, chẳng sợ ăn no chờ chết, cũng có thể sướng cả đời. Rất nhiều người cả đời phấn đấu. Còn không phải là cái này sao? Từ xưa đến nay, bao nhiêu hoàng tộc tham dự mưu phản, mục đích chân chính chiếm ngôi báu chỉ là một bộ phận, tuyệt đại bộ phận vẫn là một cái thừa kế võng thế kia. Nhưng nếu lão đại thụ phong hầu tước, kỳ thật là đại ngộ khác họ, phong vương. Trừ phi lão đại về sau có thể lập được công huân như Trấn Bắc Hầu Phủ và Tĩnh Nam Hầu, nếu không, căn bản không có khả năng này. Có thể nói, phụ hoàng suy nghĩ vì đại cục, hoàn toàn hy sinh lão đại, thậm chí hy sinh nhất mạch của lão đại. Trên cơ sở này, lại cho phong hào của lão đại thêm một cái Tây, người có tâm hay vô tâm đều có thể lập tức nghĩ đến Tây Hoang Mạc. Thứ nhất dễ kích thích thần kinh của mang tộc Hoang Mạc. Lão Mang Vương nghe nói cũng sắp không được nữa. Tiểu vương tử mang tộc nói không chừng còn mang một ít tuổi trẻ khí thịnh, lão mang vương khả năng không thèm để ý những việc này, nhưng tiểu vương tử khả năng sẽ bởi vậy cảm thấy chi du khuất nhục lớn lao. Mùi mùi hắn thương nhất gả cho cơ gia, thế nào, cơ gia ngươi còn muốn dùng em rể ta đánh mang tộc ta? Thứ hai, cũng dễ dàng áp bức đối với lão đại, trong lòng phản nghịch, bởi, cái nấy quá quắc. Cũng đúng bởi lão đại không thể dính phong hào Tây này. Chương 1409, xuất sinh, giúp ta cho nên người tọa trấn Đông Tấn, bắt trấn giả nhân Nam Ác Sở Nhân thích hợp với An Đông Hầu nhất, ít nhất, Trịnh Bá Gia đúng ở phía đông, nhưng dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận phong hào Tây này. Dù sao quấy rầy đến quấy rầy đi, Đông Nam Tây Bắc, dự báo tứ phương, đều không phải chỉ riêng phương vị hắn bị lỗi. Bình Tây Hầu. Ngày sau lại được ân sủng. Phong Vương cũng không phải chuyện không có khả năng. Vậy chính là Bình Tây Vương. Trong lòng Cơ Lão Lục đang nhai đi nhai lại ba chữ này. Kỳ thật có chuyện rất sớm trước kia, hắn đã phát hiện, nhưng trong lòng vẫn không nghĩ đến hướng kia. Bởi khó có thể gặp được một diêu nhân như vậy, hoặc hắn cảm thấy bản thân là kẻ thông minh tuyệt đỉnh thế gian, sợ cô đơn tịch mịch. Hoặc bởi hắn rất thích hưởng thụ quá trình này, mà cố tình xem ra kết quả tương lai có khả năng xuất hiện kia. Đó chính là quan hệ của hắn và Trịnh Phàm. Khi Trịnh Phàm ở Hổ Đầu Thành, ở Thúy Liễu Bảo, hắn hỗ trợ để Trịnh Phàm có thể từ Bắc Phong quận thoát thân đến Ngân Lãng quận, đuổi kịp giai đoạn chiến sự tiếp theo của Đại Yến và Càn Quốc, đồng thời còn giúp Trịnh Phàm chuẩn bị tốt chiến mã và giáp trụ. Trịnh Bá Gia có thể năm lần bảy lượt mang binh chơi đùa với Càn Nhân. Cũng bởi quân hắn được trang bị tốt, một người hai ngựa, thậm chí là ba ngựa, tính cơ động vô đối, Càn Nhân sẽ làm thế nào? Nhưng sau khi công cạn, thậm chí trước khi công cạn, Trịnh Phàm đã lên thuyền của Tĩnh Nam Vương. Có đôi khi Cơ Lão Lục sẽ suy nghĩ, tại sao Tĩnh Nam Vương lại coi trong Trịnh Phàm lấy ấy chỉ là một tên phòng giữ nho nhỏ kia. Đây không phải không nghĩ ra được lý do, mà bởi lý do quá nhiều. Năng lực, tính cách, Trịnh Phàm đều không thể bắt bẻ. Nếu không, lúc trước Trịnh Phàm cũng không cách nào đã động Cơ Lão Lục hắn ở trấn Bắc Hầu Phủ. Chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy đi. Từ lúc đó, bản thân Cơ Lão Lục và Trịnh Phàm trên danh nghĩa như cũ thân mật khăng khít. Nhưng nơi dừng chân của Trịnh Phàm càng ngày càng xa, tham dự cấp bậc chiến sự cũng càng ngày càng cao. Nói dễ nghe một chút, Trịnh Phàm vẫn yêu cầu hắn giúp đỡ như cũ. Nhưng nói khó nghe một chút, bản thân kỳ thật vội tranh đến đưa tiền và tặng người mới đúng. Nhu cầu của Trịnh Phàm đối với hắn càng ngày càng thấp. Mà nhu cầu của hắn đối với Trịnh Phàm thì càng ngày càng cao. Đây là một loại biến hóa tất không thể tránh, trên chính trị giúp đỡ và nâng đỡ, từ trước đến nay chính là loại quá trình này. Khi ngươi giúp đỡ một cánh tay lớn mạnh, ngươi tất nhiên sẽ không thể miễn yêu cầu thay đổi thái độ bản thân. Cái gọi là chó săn, đã không còn thích hợp. Càng bất đắc dĩ chính là, ngươi đã trả giá quá nhiều đại giới và tâm huyết trên người hắn, nếu không muốn tất cả trước đây không thể lãng phí. Ngươi còn phải níu kéo hắn, theo hắn. Nợ 100 lượng bạc, thằng nợ sợ thằng chủ nợ. Nhưng nợ 1 vạn lượng bạc, chủ nợ lo lắng ngươi có ăn ngon ngủ ngon không? Rời khỏi hậu viên, ngồi trên xe ngựa. Trong lòng Cơ Lão Lục vẫn hơi đần độn. Cũng may, hắn là người thông minh, một người thông minh ngay cả Trịnh Bá Gia đều không thể không thừa nhận. Năm đó hắn có thể nói, nếu không phải phụ hoàng giúp đỡ một bên, mấy huynh đệ kia, ai có thể chống ta? Cái này không phải khoe khoang, đây là sự thật. Đối thủ của hắn từ trước đến nay không phải các huynh đệ, mà là Yến Hoàng, một kẻ tuổi càng lớn, thân thể càng kém. Nhưng cố tình vị hoàng đế này lại anh minh thần võ. Cơ Lão Lục lấy ra lọ thuốc hít, hút một ngụm, để bản thân có thể trấn an nỗi bất an. Kỳ thật, chuyện phức tạp đến đâu, khi bắt được bản chất, thường thường sẽ trở nên rất đơn giản. Một, hắn cần Trịnh Phàm sao? Không hề nghi ngờ là, cần. Một ngôi sao mới dần dần tỏa sáng. Không. Đã không cách nào dùng hai chữ ngôi sao để hình dung hắn. Hiện tại hắn đã có tư cách thượng bàn. Bởi chiến tranh, bởi được Tĩnh Nam Vương dìu dắt, bởi chính năng lực ai cũng không thể không thừa nhận kia. Hắn, đã có lợi thế bản thân, đã có tư cách lên bàn. Loại hầu gia trấn thủ biên giới này, hoàng tử cần thiết mượn sức. Ngày sau hoàng đế tương lai cũng cần thiết phải mượn sức. Cơ Lão Lục xem ra, triều đình kỳ thật tương tự cửa hàng cũng có các ông chủ hãng, chủ nhân, kỳ thật là chủ hãng đề cử ra. Hiện tại, Trịnh Phàm đã tiến vào vòng mới, người đã không cách nào bỏ qua hắn. Như vậy, làm thế nào mượn sức? Thủ đoạn mượn sức đơn giản chỉ có 2 cái. Một lợi ích, 2 tình nghĩa. Hành động dùng lợi ích thoạt nhìn cực kỳ cao minh, nhưng thường thường người đó đều tự cho bản thân là thông minh, đến cuối cùng căn bản không chiếm được kết quả bản thân muốn. Trịnh Phàm là một người rất thuần túy. Điểm này, Cơ Lão Lục rất rõ ràng. Cho nên, hắn cần thiết lấy phương thức càng thuần túy đối đãi Trịnh Phàm. Lợi, không nói chuyện. Tình, cần tiếp tục như cũ. Khi nói đến tình, không thể đặt lợi ích trên mặt bạn được. Làm bằng hữu, làm huynh đệ, cả hai đều cần thoáng hơn một chút. Đây là điều phụ hoàng dạy cho hắn. Đã từng trấn Bắc, hiện giờ tỉnh Nam, kỳ thật đều có thực lực quân sự đảo chính, nhưng Yến Hoàng vẫn cho bọn họ sự tín nhiệm lớn nhất. Không thu quyền, kỳ thật vì thu đại quyền. Thuật đế tâm, bản chất chính là mạo hiểm. Tình huống kể trên sẽ xảy ra vấn đề. Lấy mật điệp tư theo dõi đủ loại quan lại, triều giả mượn sức hai phái khắc chế nhau, thu nạp nhân tâm, chèn ép tân triều, đây là điều mọi người hàm thích nhưng không phải thuộc đế vương chân chính. Bởi đổi tầng gia, ngươi sẽ phát hiện thủ đoạn này thật giống đại ca trên bến tàu chế ngự thuộc hạ. Cơ Lão Lục duỗi tay, xoa xoa chân mày. Hắn lấy ra giấy, cầm cây bút, viết một bức thư. Nội dung, rất ngắn. Chỉ hai chữ, giúp ta. Sau đó, Cơ Lão Lục lại thay đổi, giúp ta, huynh đệ. Nghĩ nghĩ, Cơ Lão Lục lại đổi. Giúp đệ đệ ta. Do dự một chút, hắn lại viết. Đến cuối cùng, Cơ Lão Lục viết xuống, súc sinh, giúp ta. Trở lại vương phủ. Nhìn Vương Phi Hà Tư Tư đang mang thai, lại nhìn Trắc Phi Linh Hương. Cuối cùng hắn lại nhìn Cơ Truyền Nghiệp đang chơi xếp gỗ trong nhà, sau đó hắn lại tiến vào thư phòng ngồi. Trong thư phòng có hai người. Một người, cái đầu thấp bé, diện mạo hơi già, bên hông treo một cái bàn tính và một cái bút lông. Một người khác, cái đầu rất cao, dáng người thon gầy, có vẻ rất vũ mị. Người trước là lão đại bến tàu ngoài thành Yến Kinh, sau lưng quan hệ với tứ hoàng tử. Khi Đặng gia không rơi đài, thế lực của tứ hoàng tử kỳ thật rất lớn. Bến tàu kia chính là dựa vào vũ lực mới có thể bảo toàn địa bàn. Bởi Đặng gia thất bại tại Vọng Giang chi chiến kia, rơi đài. Bến tàu này bị thanh toán, nhưng bởi nguyên nhân tứ hoàng tử bôn tẩu khắp nơi, cho nên vẫn được bảo toàn. Khả năng, lão tứ xem ra, đây là cái túi tiền tiết kiệm cuối cùng của hắn. Nhưng kỳ thật, bởi chỗ này vốn không phải sản nghiệp của Đặng gia và Cơ lão tứ hắn. Bạc, cho hắn. Lão tứ muốn kinh doanh và biên luyện phong phú, người cũng từ nơi này cho hắn. Một ít tình báo cũng cho hắn. Nhưng bản chất, đây là địa bàn của Cơ lão lục, có điều giả danh nghĩa lão tứ, dừng chỗ đó thôi. Chương 1410, quỷ đạo giang hồ tranh đấu, còn chú ý cái nghĩa khí buồn cười. Nhưng trên triều đình, lại không thịnh hành cái này. Chung sống hòa bình là thành lập trên cơ sở ta không ăn ngươi nổi. Nguyên nhân lão tứ hắn có thể giữ lại một ít cơ bản sau khi Đặng gia suy sụp, cũng không bởi tứ hoàng tử còn tình cảm gì, thuần túy bởi có người muốn mượn tần gia hắn. Một người cao gầy kia không phải trong phòng Cơ lão lục, mà là một quản sự nội kho. Tài chính triều đình chia làm hai cơ quan quản lý. Một cái là quốc khố, trên lý luận do hộ bộ quản hạt. Một cái là nội kho, đây là tiểu kim khố của hoàng đế. Có điều nội kho và quốc khố kỳ thật không có ranh giới rõ ràng gì. Quốc khố không có tiền, nội kho khẳng định phải nhả ra, chỉ là một hoàng đế, đầu óc hắn không có vấn đề gì, không khả năng giữ khư khư nội kho, buông tay nhìn quốc khố bị chuột chạy. Thân là người quản lý thực tế của hộ bộ, Cơ lão lục coi như thật sự rõ ràng tình huống của nội kho, phụ hoàng hắn không hưởng thụ gì, luôn chú tâm vào việc nước, cho nên quy mô nội kho đã bị áp súc rất lớn. Nhưng Cơ lão lục chẳng sợ không có gì chứng cứ cũng có thể đủ đoán ra phụ hoàng khẳng định còn có tay sau. Cái này chuẩn bị không phải bởi tham lam, mà đây là thủ đoạn cần thiết của đế vương. Nếu không, nhà môn che giấu ngoài mật điệp tư do lục băng chỉ huy kia, rốt cuộc hoạt động thế nào? Đế vương hùng tài đại lược cũng không có khả năng hoàn toàn để bản thân rơi vào trạng thái mình không rời nhà. Một tên vóc dáng thấp bé nói, điện hạ, một ít thuyền trên bến tàu này, được ẩn nấp rất tốt, hẳn là vũ khí từ Tam Thạch quận vận chuyển đến. Đặng gia Tam Thạch bại, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Hiện tại, lão tứ vất vả lắm mới nắm được một ít thực quyền, Đặng gia khẳng định sẽ tận hết sức lực duy trì. Tam Thạch quận. Là địa bàn của Đặng gia vẫn để lại một ít ảnh hưởng. Vận chuyển vũ khí khí giới, đây là chuyện về tình về lý. Rốt cuộc hiện tại Đại Yến gặp tình huống gì, nơi nào có binh mã lương thảo quân giới sung túc cho lão tứ hắn biên luyện tân quân. Phía bản thân vắt chạy ra nước, thái tử bên kia thật ra đã hạ chỉ chi ra một ít tiền, nhưng nhiều nhất chỉ đủ duy trì một cái giá. Lão tứ làm một chút, vàng thật bạc trắng, muốn luyện ra một nhánh binh mã, khẳng định phải bỏ vốn gốc, đem một ít tinh hoa nhân tài của Đặng gia, nội tình đập vào vụ buôn bán này. Nhưng vấn đề là, Cơ lão lục là người am hiểm ngấm ngầm dở trò. Cho nên chuyện này đâu thoát khỏi mắt hắn. Điện hạ, gần nhất nội kho mang một đám hàng hóa đi. Đi chỗ nào? Không biết. Cơ lão lục gật gật đầu, nói, các ngươi đi xuống đi. Vâng, điện hạ. Vâng, điện hạ. Một cao một thấp đi xuống. Cơ lão lục ngồi trên ghế, xoa xoa lông mày. Trương công công bưng nước trà đi đến, đặt trước mặt Cơ lão lục. Chủ tử, tin và bản thảo lúc trước, nô tài đã phân người mang đi rồi. Cơ thành quyết gật gật đầu, nâng chung trà lên, uống ngụm trà. Chủ tử, nhìn dáng vẻ, có phải sắp xảy ra chuyện gì rồi? Đế vương lúc dầu cạn đèn tắt, tất nhiên là thời buổi rối loạn. Đặc biệt hiện tại chiến tranh lại sắp kết thúc, không có phần uy hiếp đến từ bên ngoài. Bên trong, tất nhiên bắt đầu long tranh hổ đấu. Hẳn vậy. Cơ thành quyết hơi hơi gật đầu. Chủ tử, càng kéo dài nữa, đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Vô luận thế nào, thái tử đều là chủ nhân Đông Cung, là nền tảng lập quốc. Nếu hết thảy gió êm sóng lặng, đợi tiếng ly chung vang lên. Thái tử kế vị. Thiên mệnh sở quy. Muốn làm gì nữa cũng khó khăn. Không vội, không vội. Cơ lão lục duỗi tay nhẹ nhàng lau miệng, nói, Trương bạn bạn, ngươi cảm thấy chúng ta đang khẩn trương, ta nghĩ, tên Lý Anh Liên kia khả năng cũng nói những lời như vậy với nhị ca ta. Ta giẫm một chân, phụ hoàng lại kéo một phen, ta lại giẫm một chân, phụ hoàng lại kéo một phen. Không phụ hoàng giúp đỡ một bên, hắn đã sớm bị túng chết. Không nắm chắc, trong lòng không ổn. Chúng ta ở chỗ này sợ vạn nhất phụ hoàng băng hà, hắn danh chính ngôn thuận. Đối diện, khả năng cũng lo lắng trước khi phụ hoàng băng hà, chúng ta sẽ làm hành động cá chết lưới rách nào. Càng đến thời điểm này, càng phải vững vàng. Phụ hoàng là minh quân, là hoàng đế tốt, ta tin tưởng sẽ không làm ra loại sai lầm đa số hoàng đế khi tuổi già sẽ phạm phải. Trước kia, ta thấy không rõ ràng. Hiện tại, theo chiến sự sở quốc bên kia sắp kết thúc. Tiếp theo, mọi chuyện có thể trở về quỹ đạo rồi. Chủ tử, nô tài ngu dốt, quỹ đạo như thế nào? Quỹ đạo. Cơ lão lục lại uống ngụm trà, nói, trước tiên phân phó xuống, người chúng ta không lộ diện, không cần lộ diện, cũng không được làm một ít hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, chính là chờ, chờ Đông Cung thiếu kiên nhẫn trước. Ta không sợ Đông Cung. Nhưng trên dưới Đông Cung, khẳng định rất sợ ta. Lại đi, ta và ngươi lại nói một chút chuyện về quỹ đạo này. Nếu bên ngoài chiến sự không thôi, phía Tây mang tộc hoang mạc, như hổ rình mồi. Chiến sự phạt sở như rơi vào vũng bùn. Tam biên càn quốc liều lĩnh. Nói vậy việc tranh đoạt Long Ỷ kia mới thú vị. Lão tứ kỳ thật vẫn có cơ hội, dưới loại hoàn cảnh này. Ta và lão nhị tất nhiên là đối thủ chính. Lão nhị mấy năm nay, cất giấu chuẩn bị ở sau, bồi dưỡng thủ hạ. Thẩm thấu vào chỗ chúng ta không ít, nhưng chỗ chúng ta đánh giá cũng không thiếu gì mật thám chỗ lão nhị kia. Lão ngũ đang ở Vĩnh Đô sửa chữa công trình trị thủy, không trở về, nhưng hắn ở đàn kia, vốn chính là nhất chiêu vô hình, rời xa lốc xoáy ở Yến Kinh này. Ngay cả tiểu thất, hắn cũng không phải không có cơ hội. Tóm lại, dưới tình huống họa ngoại xâm lửa xém lông mày. Quốc nội, tất nhiên phải dùng biện pháp mạnh giải quyết. Nói không chừng, đến cuối cùng ta và lão nhị đều bóp mũi lùi một bước, để tiểu thất đi làm điều hòa. Đừng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi cái gì cũng không thể không có khả năng. Rốt cuộc đều họ Cơ. Hiện tại tất cả đi vào quỹ đạo, phụ hoàng tính toán nếu phải đi, cũng phải bàn giao lại hoàn hảo. Đến cuối cùng, vẫn để phụ hoàng đứng ra làm trọng tài. Dân gian phân gia, cần đến mời người đức cao vọng trọng, chủ tử, ý ngài là. Cơ lão lục gật đầu, nói, cho nên, trước không nên động thủ, lại tính kế, phòng ngừa chu đáo. À, Cơ Lão Lục cười nói, chính như năm đó nhóm gia chủ Môn Việt suy nghĩ, đại yến, không có bọn họ, không được. Bọn họ tự nhận thủ đoạn cao minh, với triều đình với địa phương, đều có thể nói tự cho mình là quan trọng. Kỳ thật, trong bọn họ không thiếu người tài. Nhưng, vô dụng. Cơ Lão Lục thở dài một hơi, nhẹ nhàng chuyển cái ly trên bàn, chậm rãi nói tiếp, nếu Nam Bắc Nhị Vương lại lần nữa nhập kinh, cùng phụ hoàng ngồi, định ra người nối nghiệp, Trương Bạn Bạn, ngươi nói xem, bố trí mấy năm nay của chúng ta, tính cái rắm. Chương 1411, về nhà ngẩng đầu lên, Cơ Lão Lục có chút thẫn thờ nói, cái gọi là tâm đế vương, cái gọi là thủ đoạn đế vương, không phải chuyện nhà, cũng không phải hòa hòa khí khí, càng không phải kéo bên này bên kia, ẩn bên này rút bên kia. Điểm cân bằng của đế vương. Chó má. Nói ra lời này, thật ấu trĩ như lão nông phu cảm thấy phụ hoàng một ngày có thể ăn mấy chục cái bánh tráng. Căn bản của đế vương chi thuật ở chỗ. Thân là đế vương, hắn có thể xốc bàn. Muốn phòng bị cái gì, muốn bố trí cái gì, muốn an bài cái gì, ngay cả ta và lão nhị, chỉ đấu đến ba hoa chích chòe. Vương Kỳ Nam Bắc Nhị Vương. Sau này cắm xuống. Ta và lão nhị đến cửa hậu viên quỳ, nghe thánh dụ đi. Uyển chuyển du dương, âm thanh từ trong phủ bá tước truyền ra. Mỗi ngày, người mù đều sẽ ở chỗ này kéo đàn nhị hồ. Hôm nay thời gian kéo đàn dài hơn một chút. Thiên Thiên ngồi chỗ kia, hai tay nhỏ phì nộn đặt trên đầu gối, đầu thấp dần, kiệt lực khắc chế bản thân đang buồn ngủ. Muốn để một đứa trẻ có thể nghe hiểu âm thanh này, thật sự làm khó nó. Huống hồ, hôm nay tiết tấu đã dài phá lễ, Thiên Thiên đã cực kỳ khắc chế, nhưng vẫn không thể ngăn được cảnh giác buồn ngủ đánh úp tới. Thật lâu sau, người mù thu hồi đàn lại. Thiên Thiên ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu, duỗi tay, chà sát mặt, mỉm cười. Sau đó, hắn vỗ vỗ tay. Lúc này, Liễu Như Khanh bưng một ly trà đã đi tới. Người mù đứng dậy, rời ghế, đi về phía sau ba bước. Liễu Như Khanh tiến lên, đem trà đặt ở trên bàn trà, lui về phía sau ba bước trở về. Lúc này người mù mới trở về, ngồi trở lại vị trí cũ, mang trà lên. Đây là hoa trà. Kỳ thật người mù không thích mùi vị này, bên trong thường thường sẽ thêm chút mật ong, nói đây là vị ngọt hoa, cảm giác ngọt hơi xé cổ. Bắc tiên sinh, đã có tin tức truyền đến. Nam nhân đánh giặc tiền tuyến. Nữ nhân ở phía sau. Tự nhiên khổ chờ. Hiện tại, đệ đệ Liễu Như Khanh là Liễu Chung đang hỗ trợ làm việc ở phủ bá tước, xem như một chuyện không tồi. Đối với việc này, Liễu Như Khanh cảm thấy rất thỏa mãn. Bầu không khí nơi này, không có áp lực như ở Phạm gia, cuộc sống cũng rất điềm đạm tự nhiên. Nàng thật sự không yêu cầu gì hơn nữa. Kỳ thật, nếu không phải đêm đó bá gia bỗng nhiên khắc chế, nàng đã sớm đã là người của bá gia. Tàn hoa bại liễu mà thôi, có thể lấy lòng hắn, đã đủ rồi. Quan niệm đặt thời đại hiện đại vốn sai lầm. Nhưng chỉ có thể cảm khái một câu, dưới bối cảnh thời đại này. Nữ nhân sinh tồn, vốn gian nan. Nhưng người mù biết, tình tình Liễu Như Khanh, không phải tới hỏi cái này. Bản thân hắn kéo đàn nhị hồ nhiều hơn ngày thường, Liễu Như Khanh có lẽ có thể nhận thấy được, nhưng lại không cố ý đến đây dò hỏi. Hậu trạch chủ thượng, kỳ thật rất đơn giản. Không tính bọn họ tỳ nữ ma ma, người được tính trong phòng kỳ thật chỉ có ba vị. Tứ nương, công chúa và Liễu Như Khanh này. Tứ nương đi theo chủ thượng ở đánh giặc, trong nhà, cũng chỉ còn lại hai. Ai lớn ai nhỏ, không cần nói nhiều. Công chúa, có chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi tại hạ, phủ bá tước chúng ta từ xưa đến nay không có quy củ gì cả. Người mù vừa dứt lời, công chúa từ chỗ ngoặt bước ra. Người mù đứng dậy, nhường chỗ ngồi. Công chúa đứng tại chỗ, nói, không dám để Bắc tiên sinh nhường bổn cung chỗ ngồi. Thú vị, có vẻ tại hạ lại quy củ một chút. Ha ha. Công chúa cười. Không phải cười lạnh, mà nàng sớm thành thói quen cùng vài vị tiên sinh chung hình thức rồi. Bọn họ thoạt nhìn là đám người hiểu quy củ, kỳ thật, bọn họ lại là đám không tuân thủ quy củ nhất. Đồng thời, bọn họ và tướng công nhà mình trên danh nghĩa là chủ tớ. Nhưng kỳ thật, trên trình độ nào đó, cùng ngồi cùng ăn. Có chút nữ nhân. trời sinh chính là cao thủ cung đấu, huống chi Hùng Lệ Tinh vốn sinh ra và lớn lên ở hậu cung. Có một số người, không thể đắc tội, nàng hiểu. Liễu Như Khanh vội đứng dậy, từ trong phòng, lại chuyển đến một cái ghế, đặt xuống. Công chúa thoải mái hào phóng ngồi xuống. Lúc này, Liễu Như Khanh đi qua muốn ông Thiên Thiên. Hậu Trạch, các nàng rõ ràng con nuôi Trịnh Bá Gia, rốt cuộc có thân phận gì? Nói câu không dễ nghe, ngày sau coi như các nàng sinh ra con nối dõi, luận chiến sủng đều không thể vượt qua vị trước mắt này. Thiên Thiên mở tay ra, ông Liễu Như Khanh một chút, lại không để nàng bế lên, vòng qua cánh tay của Liễu Như Khanh. Trong vườn hoa, một đầu thanh mãn thật lớn bò ra. Thiên Thiên chạy chậm tới, ông đầu thanh mãn này. Thanh mãn phun ra lưỡi, liếm liếm mặt Thiên Thiên, Thiên Thiên dùng tay vỗ vỗ đầu thanh mãn. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, chơi đùa với quỷ, với yêu, so với người còn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, trên người hắn vốn tự mang theo một cổ linh khí, để những yêu vật kia cảm thấy thân cận. Ngày trước, Kiếm Thánh cố tình tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi, đến gặp đứa nhỏ này. Nguyên bản Kiếm Thánh không tính toán thu đồ đệ, có kiếm tỳ rồi, thế nhưng vẫn nảy sinh ra ý muốn thu nhi tử Điền Vô Kính làm môn hạ. Chỉ tiếc, hắn đã buông ra, nhưng hài tử người ta chỉ muốn học đao giống cha nuôi. Bên kia, một người một trắng chơi vô cùng vui vẻ. Bên này, công chúa mở miệng nói, vốn dĩ không tiện hỏi, nhưng, bản thân ta thật ra không sao cả, chỉ sợ Bắc tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều. Tại hạ không nghĩ nhiều, chuyện mỗi ngày tại hạ suy nghĩ, thật sự quá nhiều. Bắc tiên sinh nói chuyện, thật đúng là một chút đều không khách khí. Đều là người trong nhà, khách khí cái gì, quá mệt mỏi không phải sao? Có lẽ vậy. Sau đó, công chúa hỏi, bá gia đánh thắng trận. Phá Sở Đô. Công chúa nghe vậy, hô hấp cứng lại. Sở Đô, nơi đó là nơi nàng lớn lên, hiện tại đã bị trượng phu công phá. Kỳ thật, nghiêm khắc về mặt ý nghĩa, Sở Đô bị công phá không liên quan trực tiếp đến Trịnh Bá Gia, nhưng không thể phủ nhận chính là, đúng là giai đoạn trước Trịnh Bá Gia làm tán loạn, để đường vận chuyển lương thảo đến trấn Nam Quan và vùng lân cận Sở Đô bị hỗn loạn. Cuối cùng, thúc đẩy đại quân Tĩnh Nam Vương lao thẳng đến Sở Đô. Ca ca công chúa để lại ám chiêu, vốn định thiêu chết Tĩnh Nam Vương, ai ngờ, Tĩnh Nam Vương không chết, nhưng Sở Đô lại bị thiêu. Công chúa nhìn người mù, nói, Sở Đô, bị đốt. Xác thật đã bị thiêu hủy. Thảm. Đúng vậy. Hoàng huynh ta đâu? Đã sớm không ở nơi đó, Nhiếp Chính Vương mượn tay yến nhân, loại bỏ bớt vài chướng ngại vật. Dựa theo bác sinh nói, Hoàng huynh ta thật ra kiếm lời. Người mù gật gù nói, tổng thể nói, tất nhiên mệt, nhưng, trong nhà được quét tước sạch sẽ. Như vậy, trận có thể tiếp tục đánh hay sao? Sẽ không. Mắt thấy sắp kết thúc, chủ thượng, đại khái cũng sắp đã trở lại. Mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngài sắp từ phu nhân bá tước thành hầu tước. Phong hầu. Công chúa ngạc nhiên. 89/10, bởi Tĩnh Nam Vương không chết. Chương 1412, Hổ Cổng Sơn người mù rõ ràng, Tĩnh Nam Vương còn hay không còn. Có sự khác nhau thế nào? Tĩnh Nam Vương không ở đây, tự nhiên có thể để bọn hắn nhẹ nhàng và tự do hơn. Nhưng có Tĩnh Nam Vương, tương đương đảm bảo đám người ma vương bọn hắn không thể nào phản. Có đôi khi, bản thân người mù cũng cảm thấy không thú vị. Bưng chén cơm đại yến, ăn no buông chén lại phản đại yến. Cái này không tính khiêu chiến. Nhưng vấn đề là, Tĩnh Nam Vương không chết, mọi người chỉ có thể vâng theo loại hình thức phát triển này. Sau một trận chiến này, phong hầu là điều tất nhiên. Đây là điều Điền Vô Kính sớm an bài. Hùng Lệ Tinh hơi mỉm cười, nói, ở Yến Quốc, phong hầu, khó lường. Phải, trước khi trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu phong vương, tước vị đại yến khác họ, lấy hầu làm đỉnh, phong hầu mang ý nghĩa có đất phong biên giới. Người mù duỗi tay chỉ dưới chân, nói, đánh giá, chính là khối đất Đông Tấn này. Khả năng không bao lâu nữa. Công chúa ngài có thể về nhà thăm thái tử và ca ca. Sau khi thăm viếng, bọn họ sẽ quy củ đưa ngài về. Địa vị bất đồng, trình tự bất đồng. Đại ngộ, tự nhiên cũng bất đồng. So với ta tưởng tượng, muốn sớm rất nhiều. Người mù cười cười, không nói chuyện. Công chúa lại nói, vạn nhất mẫu hậu ta không bỏ được, không cho ta về thì sao? Vậy chủ thượng lại có cớ, nhập sở quốc, đoạt ngài về. Bá gia, khi nào trở về? Khó nói, nhưng hẳn nhanh, theo sự hiểu biết của ta đối với chủ thượng, đánh xong trận này, hắn càng mê luyến ôn nhu hương. Đa tạ Bắc tiên sinh nhắc nhở. Công chúa khách khí. Công chúa đứng dậy, không đi, lại hỏi, xin hỏi tiên sinh, ngài cảm thấy, quốc và cá nhân, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Quốc như phụ mẫu. Bắc tiên sinh trả lời, thật khiến hài tử vui vẻ, cha mẹ cũng vui vẻ. Công chúa sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, nói chuyện phiếm với tiên sinh ngài. Thật sự thú vị. Ngài chê cười. Đúng lúc này, bên ngoài tuyết hải quan. Một khí tụ màu xanh lá đang hướng về nơi này, dừng lại trước mặt nam tuyết hải quan, hiển lộ ra một thân thanh y, bởi mang mặt nạ, cho nên không phân rõ nam hay nữ. Mà lúc này, quân coi giữ trên tường thành đã giương cung cài tên nhắm ngay hắn, đồng thời trong cửa thành, cũng có một đội kỵ binh sắp lao ra. Trong phủ bá tước. Trong viện. Công chúa còn chưa đi, người mù cũng chưa đứng dậy. Nhưng mà trong một chỗ hầm ao hãm, lộ ra một bậc thang có thể thông đi xuống mật thất. Sa Thác Khuyết Thạch mặt hắc y, nhắm hai mắt, từng bước một đi ra. Người mù đứng dậy, hơi hơi khom lưng hành lễ, nói, ngài đã tỉnh. Công chúa lập tức hành lễ, gặp qua cha nuôi. Liễu Như Khanh có chút ngạc nhiên, nàng chưa thấy qua Sa Thác Khuyết Thạch, ngay từ đầu, chỉ cảm thấy dị biến đột nhiên sinh ra, bỗng nhiên xuất hiện một tồn tại khủng bố xuất hiện trước mặt bản thân. Nhưng thấy công chúa hành lễ, nàng cũng lập tức hành lễ theo. Vèo một đạo tên lệnh từ phương hướng Tây Nam bắn lên không trung. Điều này mang ý nghĩa bên kia, có biến. Sa Thác Khuyết Thạch mặt hướng Tây Nam. Người mù chặn lại nói, đây là điều hổ ly sơn. Lúc này, sau khi Thiên Thiên thấy Sa Thác Khuyết Thạch xuất hiện, lập tức ném đám thanh mãn kia đi, nghiêng người lão đảo chạy về phía Sa Thác Khuyết Thạch. Người khác sợ hãi giống như cương thi như Sa Thác Khuyết Thạch, hẳn lại không sợ. Bởi hắn vẫn luôn ngủ trên nắp quan tài người ta, ngủ từ bé đến lớn. Sa Thác Khuyết Thạch duỗi tay, một đạo hắc phong cuốn lên, để Thiên Thiên rơi trên vai hắn. Sa Thác Khuyết Thạch một bàn tay ôm Thiên Thiên, một tay khác duỗi về phía trước. Ông! Trên kệ binh khí ngày thường Trịnh Bá Gia thường luyện. Một cây đao rơi vào trong tay Sa Thác Khuyết Thạch. Ngay sau đó, cầm đao chống trên mặt đất, Sa Thác Khuyết Thạch chậm rãi quay đầu. Hắn vẫn như cũ không trợn mắt, nhưng âm thanh lại lấy phương thức chấn động không khí, truyền ra, hổ. Cổng sơn. Hổ, cổng sơn. Sẽ không bị điều hổ ly sơn. Cái này nói, thật sự đạo lý. Nhưng người mù chỉ có thể cười khổ nói, nhưng ngài làm vậy, không phải để hắn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sao? Thân phận Thiên Thiên tôn quý, không chỉ bởi hắn là nhi tử Điền Vô Kính. Nói câu thật lòng, chẳng sợ Tĩnh Nam Vương không phải Tĩnh Nam Vương, chỉ tính chủ thượng là cha nuôi nó. An nguy của đứa bé này tuyệt đối đã không thể xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không trải qua trần bạo. Không thành được lan. Đây là một câu ngạn ngữ của mang tộc hoang mạc. Kỳ thật, để Thiên Thiên trải qua một chút chuyện, chẳng sợ lại quan tâm lại che chở đến đâu, cũng không thể dùng đạo lý bên ngoài cự tuyệt. Bởi hắn là con nuôi Bình Giả Bá, hắn là con vợ cả Tĩnh Nam Vương. Xuất thân của hắn, đặt chỗ này. Sau này Thiên Thiên lớn lên, chẳng sợ ăn mặc trách nát, vẫn như cũ có thể khiêng một cây đao, kiêu ngạo hô, ngô, ta đây là truyền nhân môn phiệt điên thị mấy trăm năm, là con vợ cả Tĩnh Nam Vương Đại Yến, là con nuôi Bình Tây Hầu thủ hộ cánh đồng tuyết và sở quốc. Chỉ là... Người mù chỉ có thể miễn cưỡng nói, rốt cuộc còn quá nhỏ. Đứa trẻ thật quá nhỏ, xa xa chưa đến thời điểm cần rèn luyện. Ít nhất, nó có thể động đao, lại thêm một ma vương cùng đi, lại thêm một đầu yêu thú cạnh thân, lại cầm thêm một pháp khí trong ngực. Tốt nhất, ngoài đó có một nhánh thiết kỵ hô ứng. Dưới loại tình huống này, mới thích hợp đi rèn luyện nhất. Sa Thác Khuyết Thạch phản ứng, rất trực tiếp, cũng rất đơn giản. Hắn dùng một tay bắt lấy Thiên Thiên, đưa đến trước mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên hơi nghi hoặc. Người mù nhấp nhấp môi, không tiếp nhận hài tử, nói, sau khi điệu hổ ly sơn, trong nhà hẳn có mấy con gián. Trong nhà còn có con gián. Từ khi tuyết hải quan thành lập lên, khắp nơi không thiếu hạt cát trộn lẫn. Nếu Sa Thác Khuyết Thạch ra khỏi thành, thiên thiên do hắn trông coi. Trừ phi hiện tại hắn lập tức triệu tập 800 giáp sĩ một tấc không rời khỏi đây. Nếu không trong lòng hắn không hề nắm chắc. Phương thức ổn thỏa nhất, vẫn để Sa Thác Khuyết Thạch tiếp tục ở lại chỗ này, lấy bất biến ứng vạn biến. Cho dù võ công ngươi cao cường, ngươi cũng không thể đấu lại một tòa thành đi. Nhưng vấn đề là, Sa Thác Khuyết Thạch tự hồ lười lấy loại phương thức tiêu cực này đối mặt, hoặc hắn muốn đi ra xem. Rốt cuộc. Đường đường Tả Cốc Lễ Vương mang tộc, đã ở trong quan tài, nằm lâu lắm rồi. Rơi vào đường cùng, người mù chỉ có thể tiến lên, đưa tiểu kỳ nhỏ vào tay thiên thiên, ngay sau đó lui về phía sau nửa bước, nói, ta sẽ theo sau kịp. Sa Thác Khuyết Thạch đặt thiên thiên trên bả vai. Thiên thiên rất hưng phấn ôm cổ Sa Thác Khuyết Thạch, cười ha ha ha, một tay khác muốn may tiểu kỳ. Nhớ trước đây, giả nhân vương bị nhốt cách vách. Mỗi đêm thừa nhận sát khí xâm nhập, chính tên kia kém chút nữa chết bất đắc kỳ tử. Nhưng thiên thiên đều không phản ứng gì. Sa Thác Khuyết Thạch nhắm hai mắt, mặt hướng Tây Nam. Phanh. Cả người dựng lên, như mũi tên rời dây cung, bắn ra ngoài. Mỗi lần rơi xuống đều nện trên mái hiên và tường vây. Thoạt nhìn cương mảnh, kỳ thật vô cùng quỷ dị,